Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuối cùng nghĩ thầm, nếu đã quyết định thử, lại đẩy ra như vậy thì quá là làm kiêu rồi. Vừa nghĩ thông suốt liền chậm rãi nhắm mắt, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng của Chu Hàn. Hôn xong, Chu Hàn buông cô ra, ôm cô vào trong lòng ngực để cô nhận khí ở trong lòng mình. Lâm Lệ tựa vào trước ngực anh, muốn mở miệng nói gì đó, hé miệng ra nhưng lại không biết nên nói gì, lặp lại vài lần, cuối cùng bỏ qua. Hai người cứ ôm nhau ở trong xe hồi lâu, cuối cùng Chu Hàn mới buông cô ra, đưa tay sờ sửa sang lại đầu tóc cho cô nói. Đi lên đi. Thời điểm mở cửa xuống xe, Lâm Lệ đột nhiên mở miệng nói. Chu Hàn, nếu quả thực không quên được nó, liền nói cho tôi biết, đừng coi tôi làm thế thân. Chu Hàn nhìn cô chằm chằm, cuối cùng gật đầu trịnh trọng nói. Được. Sau khi trở lại văn phòng làm việc rồi, Lâm Lệ không khỏi bắt đầu cảm thấy hơi hối hận. Hối hận rằng mình đã đồng ý quá vội vàng. Đồng ý rồi, tương đương với việc hai người đã xác lập quan hệ yêu đương. Vậy sau này thái độ ở chung của hai người sẽ khác đi. Nhưng là cô hoàn toàn không biết mình nên đối mặt với Chu Hàn bằng thái độ gì. Trước đây, mặc dù bọn họ kết hôn rồi ở chung, nhưng mà nói đúng ra là giữa bọn họ là hợp tác. Khi đối mặt với anh, lúc đó cô đơn giản chỉ đối xử với anh như với một đối tác. Nhưng bây giờ quan hệ giữa bọn họ đã chuyển biến. Cô thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cả một buổi sáng, Lâm Lệ vẫn đắn đo về thái độ giữa hai người. Nhìn về phía Chu Hàn không chút một biến hóa nào. Giống như ngày thường, công việc cần sai bảo thì sai bảo, thái độ vẫn như mọi khi, một chút cũng không thay đổi. Thậm chí, lúc Lâm Lệ mang tài liệu vào, ánh mắt của anh vẫn chăm chú nhìn tài liệu trong tay, chưa từng đưa mắt liếc cô một cái, cũng không nói một câu nào ngoài công việc. Lâm Lệ ôm giấy tờ anh đã ký ra khỏi phòng làm việc, trong lòng thả lỏng một chút, buồn bực một chút, thả lỏng là do chính Chu Hàn không nên hành động riêng tư nào. Ra vẻ quan hệ hai người không giống như lúc trước, song có chút buồn bực nho nhỏ là do Chu Hàn biểu hiện quá mức tự nhiên, làm cho đáy lòng cô có chút mất mát. Loại mất mát nhỏ này, Lâm Lệ không hề nhận thấy. Mà lúc Lâm Lệ mang theo chút mất mát, nghĩ tới sau này như thế nào để điều chỉnh mối quan hệ với Chu Hàn, thì trợ lý Tử vội vã đi lên, ngay cả cửa cũng không gõ, trực tiếp vọt vào phòng làm việc của Chu Hàn, sau đó không biết đã nói những gì, lại vội vã chạy đi. Lâm Lệ còn chưa biết chuyện gì xảy ra, điện thoại trên bàn đã vang lên, là nội tuyến. Chu Hàn muốn cô đặt 2 vé máy bay đi Nhiễm Châu. Cúp máy, Lâm Lệ nhanh chóng gọi tới sân bay, xác nhận Giang Thành có một chuyến bay đi Nhiễm Châu 6 giờ tối hôm nay. Sau khi sắp xếp vé máy bay và chỗ ngồi xong, Lâm Lệ gõ cửa đi vào, muốn thông báo cho Chu Hàn. Đi vào thì thấy Chu Hàn đang dọn thu dọn giấy tờ bỏ vào trong cặp. Đứng trước bàn làm việc, Lâm Lệ chuyên nghiệp nói. Tổng giám đốc, vé máy bay đã đặt rồi, là chuyến bay lúc 6 giờ tối. Anh chỉ nói chuyện công việc, thì cô cũng chỉ nói chuyện về công việc. Thái độ còn khách khí cung kính hơn cả trước. Nghe vậy, Chu Hàn gật đầu, thả văn kiện trong tay, giơ lên nhìn đồng hồ, nhẹ giọng lẩm bẩm. Còn 3 tiếng. Thời gian vừa kịp. Chờ một chút. Lúc Lâm Lệ định quay ra, phía sau Chu Hàn lại gọi cô lại. Lâm Lệ ngoái nhìn, hỏi, tổng giám đốc còn có gì căn dặn sao? Ngồi trên ghế xoay bằng da thật, Chu Hàn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không hề chớp, thật lâu cũng không ngở miệng nói. Lâm Lệ nhìn anh có chút không được tự nhiên, theo bản năng cúi đầu nhìn quần áo của mình, xác định không có cái gì không ổn, nhìn anh thử hỏi, trên mặt tôi bị bẩn sao? Vừa nói vừa đưa tay sờ sờ vào mặt mình. Chu Hàn lắc đầu, nhàn nhạt khẽ cười, sau đó đứng lên vòng qua bàn làm việc đi về phía cô. Lâm Lệ nhìn anh chằm chằm, không biết anh muốn làm cái gì. Chu Hàn thì đứng trước mặt cô, sau đó đưa tay ôm cô vào trong ngực, kéo đầu cô tựa vào lồng ngực của mình. Tay nhẹ nhàng để sau lưng cô, động tác không hề đột ngột, anh làm rất tự nhiên. Tựa vào lồng ngực của anh, ban đầu Lâm Lệ còn sửng sốt, ngây ngốc mặc anh ôm. Lát sau, cô kinh ngạc, nhất thời không quen hành động thân mật như vậy. Không chuẩn bị tâm lý, đưa tay theo bản năng muốn đẩy anh ra, lại bị Chu Hàn bắt được tay, kéo cô vào hông của mình. Sau đó âm thanh trầm thấp từ tính vang lên trên đỉnh cô. Cứ ôm anh như vậy đi. Lâm Lệ không quen nổi, nhăn nhó, mặt đỏ ấp á ấp úng nói. Hiện tại đang còn ở trong phòng làm việc đấy. Chu Hàn cười nhẹ, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, không dài nhưng cũng rất mềm mại thấp giọng nói. Tầng này chỉ có 2 chúng ta, người nào sẽ thấy chứ? Lâm Lệ cúi đầu không trả lời, nhiệt độ trên mặt ngày càng tăng cao, Cánh tay đang khoác trên hông anh không biết phải làm sao, muốn đưa tay ôm lại thì cảm thấy không ổn, cho nên mở ra nắm lại thật lâu, cũng không quyết định được. Nghiễm Châu kia xảy ra chút sự cố, anh phải lập tức qua đó để giải quyết. Chu Hàn mở miệng giải thích nguyên nhân đi Nghiễm Châu lần này. Lâm Lệ không biết nên nói cái gì, cô muốn đã hỏi ra sự cố gì, nhưng lại sợ mình quá phận không dám hỏi nhiều, chỉ suy nghĩ hồi lâu rồi nhẹ nhàng đáp. Vâng. Nhất thời hai người không còn đề tài gì, không khí bên trong gian phòng an tĩnh quá mức lúng túng. Lâm Lệ há mồm, muốn phá vỡ không khí, rồi lại không biết có gì để nói nữa, mở miệng hồi lâu cũng không nặn ra được một chữ. Lâm Lệ. Lúc đang Lâm Lệ muốn nói chuyện thì lại thôi, thì Chu Hàn chậm rãi mở miệng. Anh biết, chúng ta bắt đầu rất đường đột, ngoài ý muốn. Chờ hai chúng ta từ từ quen thuộc lẫn nhau. Anh muốn em hiểu, mặc dù chúng ta khởi đầu có chút qua loa, nhưng anh là nghiêm túc. Anh sẽ không chơi trò tình ái, cho nên em yên tâm. Từ nay về sau anh sẽ đối với em thật tốt, sẽ học cách để yêu thương em. Nghe vậy, khóe miệng của Lâm Lệ nhàn nhạt nhích lên, cánh tay vẫn không biết nên đặt ở đâu, không tự chủ mà thả lỏng, nhẹ nhàng vòng ôm lấy tấm lưng hoàn mỹ, môi mỏng đáp lại anh nói. Chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực, quên hết quá khứ, hai người bắt đầu lại một lần nữa. Chu Hàn gật đầu, đưa tay vỗ về mái tóc ngắn của cô, nhẹ nhàng nói. Tốt. Lâm Lệ cũng gật đầu, giờ phút này tựa vào lồng ngực anh, đã không còn khẩn trương luống cuống như trước nữa. Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu, Chu Hàn chậm rãi buông người trong ngực, làm cho cô từ từ lui lại, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm người phía trước. Lâm Lệ bị nhìn có chút xấu hổ, nghiêng mặt tránh đi, khẽ cúi đầu, nét mặt thẹn thùng đỏ ửng. Nhìn bộ dạng thẹn thùng của cô, Chu Hàn không khỏi rung động, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, không để cô trốn tránh ánh mắt của mình. Trong lòng có dục vọng mãnh liệt đang lớn dần. Anh còn nhớ rõ đôi môi này và cái lưỡi mềm mại này. Anh tham lam mùi vị mềm mại tốt đẹp đó. Lâm Lệ bị anh nhìn đến, khiến khuôn mặt bỗng chốc đỏ rực. Nam nữ trưởng thành tự nhiên biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Nhịp tim không ngừng tăng nhanh, đưa tay kéo tay anh xuống, trốn tránh nói. Em đi ra ngoài trước. Nói xong xoay người liền muốn đi ra, nhưng ngay khi cô muốn thu tay rời đi, thì tay của Chu Hàn dùng sức, trực tiếp kéo cô về lại trong lòng của mình. Sau đó cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng trực tiếp phủ lên, một tay nắm tay cô, một tay giữ chặt cái cô, tư thế bá đạo không cho phép cô giãy giụa. Nhưng so với tư thế bá đạo cường thế, nụ hôn của anh rất ôn nhu, nhẹ nhàng tỉ mỉ, hôn đến miệt mài, đến khoảng khoái. Lâm Lệ bị anh giam cầm, không trốn nổi, lúc đầu còn có một chút kháng cự. Đợi nụ hôn ngày càng sâu, cánh tay vốn đang giãy giụa chậm rãi giơ lên vòng đến cổ anh, từ từ đáp lại nụ hôn. Mà lúc hai người vẫn đang còn chìm đắm trong nụ hôn, đột nhiên cửa bị đẩy ra, sau đó giọng nói của trợ lý Từ đột ngột vang lên. Tổng giám đốc, vé máy bay đã đặt chưa? Tôi ở bên ngoài không thấy thư ký Lâm, cô ấy... Giọng nói im bặt, ngây ngốc nhìn hai người trước mặt. Trợ lý Từ đúng là không kịp phản ứng. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lâm Lệ bất ngờ đẩy Chu Hàn ra, vẻ mặt như máu chảy ngược, cả khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn ai, liền chạy ra ngoài phòng làm việc. Chu Hàn vẫn chưa thỏa mãn, sờ sờ khóe miệng, dương mắt nhìn trợ lý Từ, ánh mắt chưa chút oán hận, dám cắt đứt chuyện tốt của anh. Mà trợ lý Từ thì vẫn đang còn ngờ nghịch, quay đầu nhìn Lâm Lệ biến mất ở xa xa, lại quay đầu nhìn thấy Chu Hàn, ngây ngốc mở miệng. Thì ra giám đốc và thư ký Lâm... Thật ra, về thân phận của Lâm Lệ, rất nhiều người oán giận bởi vì cô là nhảy cấp. Hơn nữa, cô chưa từng đảm nhiệm công việc thư ký. Bình thường chỉ có thể xử lý chút tài liệu đơn giản. Theo lẽ thường mà nói, là thư ký, nhưng thân phận không khác là trợ lý cho Chu Hàn biết bao. Nếu xét về năng lực, thì phương diện này Lâm Lệ không đáp ứng được. Anh đã tò mò đi đến nhân sự hỏi thăm về Lâm Lệ. Chỉ biết trước đây, Lâm Lệ ở phòng bán hàng, thành tích cũng bình thường. Vậy mà sau hơn một tháng đã được Chu Hàn nâng lên làm thư ký cho anh. Không có dấu hiệu nào báo trước. Kết quả là toàn công ty bắt đầu nổi lên các loại tin đồn. Đồn Lâm Lệ là tình nhân của Chu Hàn, nhưng theo anh, vẫn quan sát Lâm Lệ cùng với Chu Hàn cũng không có hành động thân mật nào cả. Ngay cả nói chuyện cũng mang theo một tia cảm xúc nào hết. Mặt khác, Chu Hàn đi tham dự hội nghị hay xã giao cũng chưa từng đưa Lâm Lệ đi theo. Bạn gái cũng là lấy từ phòng quan hệ xã hội. Thật không nghĩ đến hôm nay, thế nhưng anh lại phá vỡ ra chuyện tốt của bọn họ. Nghĩ đến những lời đồn đại không phải là có lửa, sao lại không có khói phải sao? Chu Hàn lạnh lẽo quét mắt nhìn anh ta, lạnh giọng nói. Lần sau đi vào, nhớ gõ cửa. Nếu đại phạm thì trừ 1 tháng lương. Dứt lời xoay người trở lại bàn làm việc, tiếp tục thu dọn những tài liệu trên bàn. Trợ lý Từ lúng túng sờ mũi, nhớ tới mình đến đây để hỏi chuyện vé máy bay, liền xoay người từ phòng của Chu Hàn đi ra. Nhưng ngoài cửa nào còn bóng sáng của Lâm Lệ. Lúc Lâm Lệ bị trợ lý Từ cắt đứt nụ hôn trong phòng, sớm đã xấu hổ không dám gặp người rồi, mà từ trong phòng làm việc của Chu Hàn liền trốn vào nhà vệ sinh. Trợ lý Từ chỉ có thể quay vào phòng hỏi Chu Hàn. Có điều là khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Chu Hàn bắn tới mình, trợ lý Từ nhanh nhẹn rút ra ngoài, đưa tay gõ cửa. Nhìn thấy Chu Hàn gật đầu, lúc này mới tươi cười đi vào. Chu Hàn liếc anh ta một cái, nhàn nhạt nói. Lâm Lệ đã báo cáo lại thời gian và chuyến bay cho tôi. Ngoài ra, Lâm Lệ là vợ tôi. Sau này đừng để cho tôi nghe thấy trong công ty có bất cứ lời đồn nhảm nào. Chu Hàn và trợ lý Từ cùng đi Nghiễm Châu đã 3 ngày rồi. Hôm sau khi Chu Hàn rời đi, trên báo đăng tin Lăng Nhiễm bị cưỡng bức, nghe nói được người ta phát hiện trong một bụi cỏ ở công viên bên đường. Ngoài ra, Lăng Nhiễm từ đầu đến cuối một mực khẳng định người cưỡng bức cô ta chính là Tô Dịch Thừa. Chuyện này, cộng thêm đoạn băng khiêu dâm của Tô Dịch Thừa lúc trước, thật sự không nhỏ. Cô lo lắng cho An Nhiên gọi điện thoại qua, biết được cô ấy đang ở đại viện quân khu, không bị bên ngoài ảnh hưởng gì, thì mới an tâm, đi chút ít. Mà An Nhiên sợ cô hiểu lầm Tô Dịch Thừa, nên đặc biệt giải thích, tối hôm đó Tô Dịch Thừa luôn ở bên cạnh cô. Cúp điện thoại xong, Lâm Lệ nở nụ cười, ý cười thản nhiên nơi khóe miệng kia, vì vui mừng cho An Nhiên, vui mừng cô ấy thoát ra được cuộc tình làm mình đau đớn kia, vui mừng cô ấy còn có thể tin tưởng tình yêu, mừng cô ấy có thể gặp được Tô Dịch Thừa. Còn cô có yêu Chu Hàn không? Giống như An Nhiên là Tô Dịch Thừa, cô không biết, hoàn toàn không có đáp án. Mặt khác, sau khi chuyện Lăng Nhiễm bị cưỡng bức xảy ra, mẹ Chu và Bao Chu lo lắng tinh thần đứa nhỏ bị ảnh hưởng, nên ngày thứ 2 liền trực tiếp tới đón trở về đại viện một lần nữa. Nói là chờ cho chuyện này đi qua một thời gian rồi mới để Tiểu Bân trở lại. Vốn muốn Lâm Lệ cùng đi qua, nhưng nghĩ đến Lâm Lệ còn phải đi làm, qua lại như vậy rất vất vả nên mới chịu thôi. Còn bên phía trường học của Tiểu Bân, Lâm Lệ trực tiếp xin cô giáo Trần cho nghỉ dài hạn. Cũng may đứa nhỏ vẫn còn học mẫu giáo, bỏ lỡ chút bài học gì gì đó cũng không quá quan trọng. Anh bạn Chu Hàn này coi như là kém bản lĩnh. Tuy là 3 ngày hai người không cắt đứt liên hệ, nhưng cũng khá máy móc, không có chút tình thú nào đáng nói. Mỗi sáng sớm Chu Hàn đều gửi một tin nhắn cho cô, nội dung đơn giản là lịch trình tổng thể trong ngày, sau đó ngoại trừ tin nhắn, mỗi buổi tối cũng gọi một cuộc điện thoại, chỉ là hai người đều có chút không thích ứng được. Mỗi lần điện thoại cơ bản đều nói vài câu rồi kết thúc, dài nhất cũng chỉ 1 phút đồng hồ, mà trong 1 phút kia, nội dung câu chuyện đều liên quan đến tình hình hoạt động của công ty. Lâm Lệ không biết Chu Hàn đã biết chuyện của Lăng Nhiễm hay chưa. Cô đoán anh hẳn là chưa biết, bởi vì giọng điệu và thái độ của anh quá mức tự nhiên, không nghe ra một chút khác thường nào nữa. Hơn nữa thời gian gửi tin nhắn và điện thoại cũng theo quy luật không kém 1 giây 1 phút nào, cứ như theo thời gian cố định như thế mà gọi đến. Thật ra thì những lời kia có 2 lần Lâm Lệ ấp úng, định mấy lần nói ra miệng rồi, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Tắt máy tính ra khỏi thư phòng, giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, đã 9 giờ rưỡi tối rồi, còn chưa đến thời gian Chu Hải hay gọi điện. Sự tính hôm nay vẫn giống như bình thường, đúng 10 giờ tối thì điện thoại reo. Còn khoảng nửa giờ nữa, Lâm Lệ lấy tủ đầu giường ra một bộ quần áo, cầm đồ đi thẳng vào phòng tắm. Lâm Lệ vẫn ngủ ở phòng khách như cũ, bởi vì chủ yếu là ở hơn 1 tháng. Cô có chút thành thói quen. Về phần sau này tiếp tục ngủ phòng khách hay là ngủ phòng của Chu Hàn, cô tạm thời không có nghĩ đến. Đi đến bước nào thì tính bước nấy. Lâm Lệ nhầm tính thời gian thật chuẩn. Lúc tắm xong đi ra ngoài vừa đúng 10 giờ kém 5 phút, dùng khăn lông lau khô nước tóc, trực tiếp ngồi trước bàn trang điểm cầm cọ mỹ phẩm bảo vệ da bôi lên mặt. Cô quen dùng lại nước và sữa nên chỉ dùng cách đơn giản nhất để bảo vệ cơ bản. Đợi sau khi Lâm Lệ bôi dưỡng da xong ngồi ở trên giường, vẫn không thấy Chu Hàn gọi điện. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã quá 10 phút. Hôm nay lại ngoại lệ trễ một chút. Cũng không nghĩ nhiều, chắc hẳn là anh bận công tác hay xã giao gì đó, tiện tay vừa lấy cuốn tạp chí để trên tủ đầu giường, lật trang nhìn qua loa. Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng đợi khi Lâm Lệ đọc xong hết tất cả tạp chí trên đầu giường, đã là 10 giờ. Ngày đến 11 giờ đêm, điện thoại của Trúc Hàn vẫn không có đến. Lâm Lệ quay đầu nhìn chiếc di động một lúc lâu, cuối cùng cầm qua, nghĩ thầm. Nếu hai người đã hạ quyết tâm, muốn thử một chút, vậy phải thật sự tận tâm cố gắng. Không nói tới hai người sau này có yêu nhau thật sự hay không, ít nhất thái độ phải tích cực một chút. Anh đã dùng hành động cho thấy thành ý của mình, mỗi ngày một cuộc điện thoại và tin nhắn. Như vậy nếu anh không gọi tới, cô tự nhiên cũng có thể gọi qua, nỗ lực hẳn là đến từ hai bên. Nghĩ vậy, Lâm Lệ cũng không do dự, suy tính nữa, mở danh bạ điện thoại tìm số của Chu Hàn, trực tiếp nhấn nút gọi. Bên kia điện thoại trả lời rất mau, nhưng giọng nói kia không phải là giọng của Chu Hàn, mà là người phục vụ khách hàng truyền thông Trung Quốc. Giọng nói ngọt ngào cũng lạnh như băng, không có nhiệt độ. Xin lỗi quý khách, số máy quý khách hiện gọi đã tắt máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Để điện thoại trong tay xuống, Lâm Lệ khẽ nhíu mày và chép miệng, lẩm bẩm tự nói. Sao lại tắt máy điện thoại như vậy chứ? Cô nhớ rõ ràng, buổi sáng anh gửi tin nhắn, nói tới hôm nay cũng không quá bận, so với hôm qua và hôm kia thì nhàn nhã hơn nhiều. Qua mười mấy phút đồng hồ, Lâm Lệ lại gọi một lần nữa. Trả lời cô vẫn là giọng nói ngọt ngào không có tình cảm của trung tâm phục vụ khách hàng kia. Cuối cùng Lâm Lệ cũng không liên lạc với Chu Hàn nữa, bởi vì hai mí mắt của cô nặng trĩu cả xuống, thật sự không chịu được nữa rồi. Lúc này mới chần chờ bỏ di động qua một bên, chuẩn bị đi ngủ. Lâm Lệ cũng không nhớ rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy trong lúc mơ mơ màng màng, có một tay chậm rãi trượt trên mặt, nhẹ nhàng đụng chạm. Lâm Lệ không biết là ai, tay của ai, đang mơ mơ màng màng muốn mở mắt, không kịp đợi cô nhìn rõ mặt đối phương, thì một nụ hôn nóng bỏng trực tiếp nặng nề ép xuống. Lâm Lệ đang mơ ngủ liền giật mình tỉnh lại, tay theo phản xạ đẩy ra, trong miệng cũng bật ra tiếng ư ư. Cả gian phòng mờ mờ chỉ có chút ánh sáng truyền từ bên ngoài phòng vào. Lâm Lệ căn bản là nhìn không ra người đang hôn cô lúc này là ai, chỉ là hơi thở cùng nụ hôn kia có một chút quen thuộc. Khẽ cắn môi, Chu Hàn tựa lên trán cô nói, là anh. Nghe vậy Lâm Lệ sửng sốt, động tác né tránh ở tay dừng lại. Một lúc lâu trong bóng tối, Lâm Lệ đưa tay sờ sờ đường nét trên mặt anh, sau đó mới dò hỏi kêu thử. Chu Hàn. Chu Hàn cười nhẹ chỉ nói, không, anh thì còn ai chứ? Nói xong tách một tiếng, màn ánh sáng vàng nhạt thoáng chiếu cả văn phòng. Lâm Lệ có chút không thích ứng kịp, đưa tay lên che, sau đó mới từ từ ngừng đầu lên. Chỉ nhìn thấy Chu Hàn trước mặt kia, áo sơ mi có nhiều nếp nhăn, đầu tóc trước nay luôn cắt tỉa chỉnh tề, giờ phút này cũng đặc biệt rối loạn, cả người mang theo chút phong trần mệt mỏi. Chu Hàn đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn do ngủ mà vểnh nhẹ của cô lên, hơi trêu gạo nói. Làm sao? Ba ngày không thấy, liền không nhận ra sao? Nghe anh nói vậy, Lâm Lệ mới hoàng hồn hỏi lại. Sao anh về mà không nói trước cho em biết? Việc bên Nghiễm Châu đã xử lý tốt rồi sao? Chu Hàn gật đầu giải thích đơn giản. Ừ, đều chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Buổi sáng ngày mai còn phải mở một hội nghị quan trọng nữa, cho nên phải trở về gấp. Nói xong quay đầu nhìn lại phòng, nhíu nhíu mày nói. Làm sao lại chuyển về đây? Ý anh nói là việc cô lại dọn về phòng khách. Mới vừa rồi về phòng không thấy cô, liền đoán cô ở chỗ này. Quả nhiên mở cửa đi vào đã thấy cô nằm ngủ say sưa trên giường, còn khẽ gáy. Lâm Lệ bị anh hỏi có chút xấu hổ, mặt hơi nóng. Theo bản năng che giấu, giơ tay gãi gãi đầu nói. Em quen giường. Nghe vậy Chu Hàn không cho là đúng chỉ nói. Về sau quen là được rồi. Ngày mai bắt đầu về phòng chính ngủ đi. Để trống phòng này ra. Sau này có ai tới, cũng không lo không có phòng. Chu Hàn nói rất tự nhiên, hoàn toàn đã quên nhà anh có 4 phòng, 2 phòng làm việc, ngoài phòng cho con và phòng cho Lâm Lệ này, trong nhà còn một phòng khách trống khác. Lúc trước bà Lâm và mẹ Lâm đến ở phòng kia, cũng là chính phòng sát vách gian phòng này. Lâm Lệ không nói câu nào, không gật đầu cũng không lắc đầu, thái độ không quá rõ ràng. Chu Hàn cũng không nói gì nữa, vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô, sau đó trực tiếp đứng lên khỏi giường. Anh đi tắm đây, em đi ngủ đi. Vừa nói xong, liền đi ra khỏi phòng. Đợi sau khi anh đi, lúc này Lâm Lệ mới quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. Một chút đã sắp rạng sáng rồi. Bị Chu Hoàn quậy một hồi như vậy, một chút buồn ngủ nãy giờ cũng đã mất sạch. Trợn tròn mắt nắm ở đầu giường một lát, cuối cùng Lâm Lệ bật dậy, lúc ra khỏi phòng chuẩn bị xuống bếp để uống nước, vừa hay nhìn thấy cửa phòng Chu Hàn còn mở ra. Anh trở về đây, chuyến bay từ Nghiễm Châu đến Giang Thành mất khoảng 2 tiếng, mà từ sân bay nội thành cũng ít nhất phải 45 phút. Có lẽ sau khi làm việc xong bên Nghiễm Châu, liền lập tức đến sân bay. Đứng ở cửa nghĩ một lúc, cuối cùng Lâm Lệ bước tới, nâng tay gõ trên cánh cửa, khép nép mở kia, một hồi lâu không thấy tiếng ai thưa, thì trực tiếp mở cửa đi vào. Chỉ thấy bên trong không có một bóng người, chỉ là phòng tắm, truyền đến tiếng nước chảy. Hẳn là đang còn tắm, mà trên giường còn bày hành lý ra để anh chưa kịp thu dọn gì. Nhìn thấy chiếc giường bừa bộn kia, Lâm Lệ tiến đến, lấy quần áo trong vali ra, từng bộ một treo vào móc, rồi bỏ vào bên trong phòng để quần áo. Khi Chu Hàn đầu tóc ướt sũng từ trong phòng tắm đi ra, thì Lâm Lệ đã sắp xếp trong hành lý. Thấy anh đi ra, hai tay có chút mất tự nhiên, không biết để vào chỗ nào. Chu Hàn nhìn giường ngăn nắp cùng vali để một bên, khóe miệng hơi giơ lên nói. Sao em không ngủ đi? Lâm Lệ dương mắt nhìn nhìn anh, nuốt nước miếng nói. Cái kia, anh có đói bụng không? Nếu không thì em đi nấu cho anh một bát mì. Cô không biết mình có thể trở thành An Nhiên hay không, cũng không biết anh có phải là Tô Dịch Thừa hay không. Nhưng cô nghĩ nếu đã quyết định thử bắt đầu thì cố gắng làm đi. Nghe vậy, Chu Hàn gật đầu, khóe miệng mang theo một nụ cười nói. Cũng có chút đói. Vậy bây giờ em ra ngoài nấu cho anh. Anh lau khô tóc đi. Hiển nhiên Lâm Lệ còn chưa quá thích ứng với việc giai diễn chuyển biến, vội vàng nói xong rồi đi ra ngoài. Chu Hàn cười nhạt lắc đầu, cầm lấy khăn lông tùy tiện xoa xoa, nhớ tới tài liệu cho hội nghị sáng mai, liền ra khỏi phòng đi thẳng qua thư phòng. Lâm Lệ đơn giản chỉ nấu một chút mì sợi, sau đó cho thêm trứng gà trong tủ lạnh. Mùi vị mặc dù không tính là tốt, nhưng cũng không quá khó ăn. Mì nấu xong rồi, có thể ăn. Lâm Lệ ngẩng đầu hướng về người bên kia hô lên. Bưng mì từ trong bếp ra ngoài phòng ăn đặt trên bàn, thấy mình cũng hơi đói, liền gắp một ít vào bát, ngồi trong bàn chuẩn bị ăn. Vẫn chưa thấy Chu Hàn đi ra, Lâm Lệ nhíu nhíu mày, nhìn bát mì sợi, không biết anh ở trong phòng làm gì, đứng dậy đi ra phòng ngủ. Mì đã nấu xong rồi, nếu không ăn sẽ bị trơ mắt. Lâm Lệ vừa nói, vừa đi vào đẩy cửa. Vào trong thì mới phát hiện Chu Hàn không có ở trong phòng. Gian phòng còn bật đèn, trên bàn còn đặt khăn ăn mới lau tóc xong, nhưng không thấy Chu Hàn đâu cả. Đi đâu rồi? Lâm Lệ thấp giọng tự hỏi, đi ra khỏi phòng. Đang ra khỏi thì thấy cửa thư phòng hé mở, ánh đèn từ trong khe cửa hắt ra ngoài. Thấy thế, Lâm Lệ nhỏ giọng nói thầm. Vừa trở về đã vào thư phòng làm việc, đúng là anh cuồng công việc quá mà. Đi thẳng đến thư phòng, đẩy cửa ra. Chu Hàn quả nhiên ngồi ở phía sau bàn làm việc, ánh mắt nhìn chăm chăm laptop trên bàn. Lâm Lệ đưa tay gõ cửa, hướng về phía bên trong nói. Mì đã nấu xong, anh ra ngoài ăn đi, để lâu ăn sẽ không tốt đâu. Chu Hàn vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế đang ngồi, không ngẩng đầu lên, không nói chuyện, thậm chí ánh mắt cũng không chuyển. Lâm Lệ nhíu mày, không biết anh rốt cuộc đang nhìn cái gì mà chăm chú như vậy. Cho là anh chưa nghe thấy, liền lặp lại một lần nữa, giọng nói còn to hơn so với lúc vừa rồi. Chu Hàn vẫn không có phản ứng, tự hồ là nhìn thật mê mẩn. Rốt cuộc là đang nhìn cái gì thế? Lâm Lệ nghi ngờ trực tiếp tiến lên, đi tới phía sau anh, lúc này mới nhìn thấy trên website trên bàn máy tính. Thì ra không phải là nội dung công việc, mà là tin tức của một vụ án mấy ngày qua liền về Lăng Nhiễm. Lâm Lệ trong lòng giật mình, quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới Chu Hàn mang vẻ mặt khổ sở không thể tiếp nhận. Phản ứng của anh, Lâm Lệ không cần hỏi cũng biết. Anh không biết về chuyện của Lăng Nhiễm. Trong lúc nhất thời, Lâm Lệ không biết phải nói gì. Tin tức như thế muốn anh hoàn toàn thờ ơ, căn bản là không thể nào. Cho dù hận đi nữa, thì cũng là người ban đầu mình yêu. Đau lòng khổ sở là khó tránh khỏi. Hồi đó yêu nhau lâu như vậy, yêu nhiều năm như vậy, cho nên cô có thể hiểu được tâm tình của anh vào giờ phút này. Cái kia, Tiểu Bân được mẹ đón về đại viện. Ý của ba mẹ là để cho chuyện này đi qua, rồi mới để cho Tiểu Bân trở lại. Đứng một lúc lâu, Lâm Lệ mới mở miệng nói. Chu Hàn không nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trên màn hình là hình ảnh của Lăng Niễm nằm ở bệnh viện. Cái trán, khóe miệng, tất cả đều là máu ứ đọng, mắt cũng sưng to, mặc ở trên người quần áo bệnh nhân, cả người hoàn toàn không còn vẻ đẹp diễm lệ như bình thường, làm cho người ta có chút đau lòng. Lâm Lệ không nói thêm gì nữa, nhìn anh nhẹ nhàng ra khỏi thư phòng. Có lẽ anh hiện tại nên ở một mình mới từ từ tiêu hóa được chuyện này. Một lần nữa trở lại phòng ăn, nhìn trên bàn đặt hai bát mì đã hoàn toàn trưng lên, một chút nước canh cũng không có. Bưng bát lên cầm đũa gắp một ngụm còn hơi ấm, nhưng vốn không phải là mỹ vị, giờ phút này ăn mì cũng khó có thể nuốt xuống được. Để đũa xuống, khẽ thở dài, bưng mì một lần nữa trở về phòng bếp, trực tiếp đổ vào thùng rác, súc miệng rồi trở về phòng. Ngày hôm sau tỉnh lại rửa mặt rồi đi từ trong phòng ra, đã thấy chú Hoàn ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Trên người còn mặc áo ba lỗ, trên cổ đeo khăn lông, hiển nhiên là tập thể dục buổi sáng trở về. Nghe thấy động tĩnh phía sau, chú Hàn quay lại. Vừa lúc đối diện với ánh mắt của Lâm Lệ chỉ thản nhiên nói. Đừng nhìn, tới đây hỗ trợ hầm nóng sữa đi. Giọng nói bình thường, nghe không ra tâm tình gì. Chẳng qua bất đồng cùng với dĩ vãng, chính là trong giọng nói tự hồ mang theo chút sùng nịnh cùng ôn nhu. Lâm Lệ đứng tại chỗ sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó gật đầu đi tới phòng bếp. Từ trong tủ, cầm lấy hai cái túi ủ đi ra. Lại lấy sữa tươi từ trong tủ lạnh. Lúc làm, ánh mắt luôn luôn không tự chủ hướng về phía chú Hàn. Lâm Lệ không biết tối qua anh đã ngồi trong thư phòng bao lâu. Có lẽ sau khi cô đi trở về phòng, không bao lâu anh cũng sẽ trở về phòng rồi. Có lẽ anh không có đi ra ngoài mà ở trong phòng bếp đến hưởng sáng. Lâm Lệ không biết loại khả năng nào, nhưng nhìn nét mặt của anh bây giờ, bình tĩnh giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô thấy đây mới là điểm quái dị. Bởi vì chú Hàn nhìn cô trong thư phòng tối qua và hôm nay, căn bản là hai người mà. Đặt trứng chiên chín vào đĩa, bên kia còn có bánh bao. Lâm Lệ đem trứng chiên và chân giò hun khói ra khỏi phòng bếp. Chú Hàn thì bưng sữa tươi từ trong phòng bếp đi ra. Lâm Lệ chia bộ đồ ăn, chú Hàn để sữa tươi cho cô sang một bên. Giữa hai người cũng không có nói chuyện với nhau quá nhiều, lại có vẻ mất tự nhiên, hợp tác cùng nhau rất an ý. Cả bữa sáng, hai người cũng không nói chuyện với nhau. Lâm Lệ không biết chú Hàn nghĩ gì, nghĩ như thế nào, cũng không mở miệng nói. Hỏi anh tình hình tin tức của Lang Nhiễm sau đó thì nghĩ sao? Không nói việc cô có thể nói ra miệng hay không, chỉ một lý do thân phận cô hiện tại có chút không quá thích hợp. Cho nên bữa ăn sáng này, hai người im lặng cho đến khi kết thúc. Ăn xong điểm tâm, Lâm Lệ xách túi ra khỏi phòng chuẩn bị đi làm. Lúc cô xách túi chuẩn bị đi ra cửa, thì chú Hàn vừa thay quần áo trong phòng đi ra ngoài, chuẩn bị đến thư phòng cầm cập công văn. Nhìn thấy Lâm Lệ muốn đi, liền lên tiếng gọi cô lại nói. Chờ một chút, chúng ta cùng đi. Không cho Lâm Lệ cơ hội từ trước, trực tiếp xoay người đi vào thư phòng. Nhìn bóng lưng của anh, Lâm Lệ bĩu môi. Ngồi ở trên xe, Lâm Lệ không biết nói gì, chỉ có thể đưa tay để vào cửa sổ xe. Lấy tay chống cằm, quay đầu có chút nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Dọc theo đường đi thì càng yên tĩnh so với lúc vừa mới ăn hồi sáng. Hai người không ai mở miệng trước. Đến bãi đậu xe công ty, chú Hàn đem xe đỗ ở vị trí tốt, tắt máy. Lúc Lâm Lệ xoay người chuẩn bị đi xuống mở cửa xe thì chú Hàn vào lúc này mới chậm rãi mở miệng. Xin lỗi. Lâm Lệ sửng sốt nghi hoặc nhìn anh, hoàn toàn không rõ anh xin lỗi vì sao. Có ý gì? Chú Hàn quay đầu nhìn cô. Tối qua, bởi vì có chút nguyên nhân làm lãng phí bát mì em nấu. Nghe vậy, Lâm Lệ có chút xấu hổ, không nghĩ tới anh đột nhiên nói như vậy, chỉ gượng cười nói. Không có gì đâu. Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, nhưng một lúc lâu cũng không có nói chuyện. Lâm Lệ bị anh nhìn có chút xấu hổ, hai má ửng đỏ xoay người đi, chỉ nói. Lên đi, buổi sáng không phải là còn nhiều việc à? Vừa nói liền muốn mở cửa xe bước đi, tài lại bị Chu Hàn bắt được. Quay đầu nhìn anh, Lâm Lệ nhất thời không nói gì. Chỉ là có chút quá đột ngột, cho nên tối hôm qua mới thất thố. Nhưng anh đã nói là nghiêm túc. Chúng ta thử bắt đầu đi. Chu Hàn nhìn cô, giọng nói và thái độ là chân thật, không thể hoài nghi. Lâm Lệ cứ bị anh nắm tay như vậy, nhìn anh một lúc lâu, chỉ biết gật đầu nói. Em biết. Cô biết, cô cũng hiểu cảm nhận của anh, đồng thời cũng tin tưởng anh nói là sự thật, cũng không có hoài nghi. Chu Hàn nhìn cô mỉm cười thản nhiên, khóe miệng kéo thành một độ cong đẹp mắt, đưa tay sờ sờ đầu của cô, động tác có chút thân mật dịu dàng nói. Sau này sẽ để tóc dài đi. Anh nghĩ cô để tóc dài hẳn là sẽ xinh đẹp hơn một chút. Nghe vậy Lâm Lệ ngẩn ra, kéo tay anh khỏi đầu của mình chỉ nói.